Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì có gả cho mình, cái tên của nó là Cõi Âm, được in trong cuốn Những Con Đường Tôi Đi của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, xuất bản năm 2000, hình như mình nhớ không nhầm là 2007, của chú Ngạn ở bản. Đó. Những cái chuyện của chú Ngạn đó là có một số chuyện có bản text thôi, còn rất là ít. Và cái bản, cái chuyện Cõi Âm này thì hình như là trên mạng nó hình như nó không có bản text. Đó. Một cái định dành một chút thời gian để sàm loàn với các bạn một chút về mấy cái link 22 phút đó các bạn. Thế nhưng mà có lẽ là muộn rồi, mình đi ngủ. Ngày mai nếu mà đọc xong sớm thì mình sẽ nói chuyện với các bạn về cái link 22 phút. Mà nghe đâu á, nghe đâu là từ chiều đến giờ lại còn đồn ra một cái link, một cái link nữa cũng rất là dữ dội của một em 2K đó các bạn. Một cái link nữa nó còn đẹp hơn cả một cái link 7 phút đúng không muội? Một cái link 7 phút đúng không muội, sư muội? À, link 7 phút của một em 2K từ chiều đến giờ nó lại đưa thêm một cái link nữa, anh cũng chưa được coi. Nhưng mà nghe giang hồ đồn nó đẹp lắm. Chút nữa đứa nào có thì gửi link cho anh nghe. Và anh cũng là người trần mắt thịt mà. Anh cũng là người trần mắt thịt mà. Chút đứa nào có gửi link cho anh, không phải cái link 22 phút đâu em, cái link mới đâu. Anh cũng là người trần mắt thịt, anh cũng có những cái thất tình lục dục, anh đâu có phải là đạt đến đăng phong tạo cực đâu. Đứa nào mà có link mà không gửi cho tao là tao unfriend đó. Ok, chúng ta đi ngủ thôi các bạn, chém gió sàm lờ thế thôi, đi ngủ để tôi còn thu Mao Sơn tập 301 sáng ngày mai. Đi ngủ, không có link lọp gì cả. Ok, sống lành mạnh như một bông hoa đi. Sống lành mạnh như một đóa hoa đi, linh lọp cái gì? Không. Qua Trần Duy Hưng 150.000 loại rẻ, 250.000 loại trung, 500.000 là ok đẹp rồi. Là thấy đủ đó, đâu có phải cần linh lọp gì cho nó mệt người. Đi ngủ. Tắt stream, tôi Thu Mao Sơn 301, ngày mai tôi còn up kịp giờ cho không? Bây giờ mà link nữa là khỏi có Mao Sơn luôn đó. Ok. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Đêm nay ở làng Đông Lý, tiếng chó sủa vẫn vang lên văng vẳng ở đâu đây đầu làng. Có bóng một người đàn ông vẫn đi trên đường dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Người ta nói ngày đó gã tên là Quán. Nghe đâu sau khi vợ chết và cô em nuôi ở nhà bỏ đi đâu chả biết, gã cứ đi lang thang quanh cái đường làng Đông Lý ngày qua ngày. Thỉnh thoảng gã cười lên man dở lắm. Đó, có lẽ đó là cái kết của ông Quán. Để nó chết thì đơn giản quá đúng không? Để nó kết như vậy đi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.